Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 173, phòng tuyến cuối cùng không thể xâm phạm. Cái gì? Terumi mây lần nữa chết lặng. Hấp thu chakra khôi phục nhục thể. Đây là một cái bao nhiêu biến thái kỹ năng a? Nếu như là lời như vậy, nhà đầu này nhưng chính là một cái di động kho máu. Không đúng, phải nói là đầu thứ hai sinh mệnh. Đương nhiên, Hojuki Mangesu tiếp lấy nói, Karin chakra cũng không phải vạn năng. Thụ thương quá nặng hoặc là nhục thể xác thực quá nhiều cũng không cứu lại được tới. Bất quá giống loại trình độ này ngược lại là không có vấn đề gì. Đang khi nói chuyện, người kia bỗng nhiên tỉnh lại. Seragon, Hojuki Mangesu hai mắt lập tức biến thành tam câu ngọc. A, người kia trong nháy mắt liền bị hắn thôi miên. Seragon, lại trận mọi người lần nữa, giật nảy cả mình. Nhất là Uchiha Harumi. Uchiha Seragon những năm này kẻ ham muốn không ngừng. Seragon mặc dù là nhất đại lợi khí, nhưng là cũng có nguy hiểm rất lớn. Không có Uchiha huyết thống, Seragon là một cái gánh nặng cực lớn, mà lại cấy ghép người cũng rất khó khống chế Seragon hình thái biến hóa. Tỉ như Konoha Hatake Kakashi, hắn mặc dù là lấy Seragon thành danh, nhưng này con mắt đối với hắn đến nói thật là một cái gánh nặng. Hojuki Mangesu có thể cấy ghép Seragon không tính là gì, nhưng là hắn có thể khống chế Seragon biến hóa cũng có chút khiến ngạc nhiên. Hắn từ đâu tới Uchiha chakra, cùng nhau giật mình còn có Terumi mây, phi lôi thần, mộc độn, bây giờ lại có Seragon. Cái này khiến Terumi mây 10 phần tức giận, gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu át chủ bài không có lộ ra đâu. Hojuki Mangesu lại không để ý đến mọi người, chỉ là chậm rãi nhìn lấy người ninja kia. Các người nhiệm vụ là cái gì? Chúng ta nhiệm vụ là đi tìm tam nhẫn bên trong Jiraiya. Hắn về đến giúp đỡ thôn làng vượt qua nan quan. Không hổ là Uchiha Shisui con mắt, chỉ là trong nháy mắt liền để người này lâm vào huyễn thuật bên trong. Người này là thượng nhẫn, đối huyễn thuật hẳn là có nhất định sức chống cự. Nhưng là đối mặt Uchiha Shisui ánh mắt lại không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Jiraiya, Terumi mây hít vào khí lạnh. Tam nhẫn bên trong Jiraiya, đây chính là đỉnh cấp tồn tại a. Nếu như hắn trở về, Konoha thôn chẳng phải là như hổ thêm cánh. Không thể để cho hắn trở về. Terumi mây bỗng nhiên nói. Trăng tròn, nhất định phải ngăn cản hắn. Kỳ thực, Hojuki Mangesu cười, nói, ta đã sớm muốn theo tóc trắng tiên nhân giao thủ, chỉ tiếc dưới mắt lại không phải cái gì tốt thời cơ. Cho nên, chấm ngoặc kép, hắn lần nữa nhắm mắt lại, chờ mở ra lúc sau đã biến thành bình thường mỗ dạng. Pakura, người này giao cho ngươi. Hojuki Mangesu bỗng nhiên nói, bây giờ, ngươi chỉ có hai con đường. Một đầu là đầu quân dựa vào chúng ta vụ ẩn, trở thành thủ hạ ta. Mặt khác một đầu cũng là tự sanh tự diệt. Chúng ta vụ ẩn cũng không cần tâm trí không kiên định người. Hai ngày này, hắn quá bận rộn bên này sự tình, xem nhẹ Pakura vấn đề. Bây giờ vừa vặn có một cơ hội. Nếu như Pakura thức thời lời nói, hắn cũng là để thu kế tiếp huyết kế thủ hạ. Nếu như Pakura không thức thời lời nói, hắn cũng không thèm để ý nàng chết sống. Ánh mắt mọi người lập tức rơi xuống Pakura trên thân. Pakura gục đầu xuống, thật lâu tựa hồ hạ quyết tâm. Trước độn, qua chưng giết, hai đoàn hỏa cầu lướt qua lấy mạng Konoha thượng nhẫn thân thể. Cái sau kêu thảm một tiếng, rất lợi hại sắp biến thành một người làm. Thuộc hạ nguyện ý đi theo Mangesu đại nhân. Pakura trong lòng đã làm tốt dự định. Rất tốt. Hojuki Mangesu trên mặt tươi cười. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Đã Pakura như thế thức thời, hắn cũng vui vẻ đến thêm một cái thủ hạ đắc lực. Trước độn cũng là rất mạnh huyết kế. Gia hỏa này, Terumi mây nhịn không được trợn mắt một cái. Hắn đây là thu thủ hạ đâu? Hay là có mưu đồ khác? Vừa mới cái kia Konoha ninja cũng không tệ a. Làm sao không thấy tên này động tâm? Nhất định có gian tình. Terumi Mei trong lòng kiên định nói. Về sau, nàng khẳng định phải đối cái này trước độn ninja Pakura cẩn thận một chút. Đa tạ mang Jesu đại nhân. Pakura bình tĩnh nói. Bị thôn làng vứt bỏ về sau, nàng cũng nghĩ rõ ràng rất nhiều. Tuyền Mỹ có lẽ nói không sai. Nhảy ra nguyên lai cách cũ về sau, có lẽ sinh hoạt càng tốt hơn một chút. Đã Hozuki mang Jesu để mắt nàng Pakura, nàng Pakura lại có cái gì không thể làm đâu. Nhẫn giới tôn trọng lực lượng, có thể đơn thương độc mã xử lý hơn ngàn xa nhẫn Hozuki mang Jesu không thể nghi ngờ chính là cường giả bên trong cường giả. Ở trước mặt hắn, bụi vàng Rasa cũng ảm đạm phai mờ. Dung độn, Terumi Mei bỗng nhiên hai tay kết ấn. Một đường viêm hỏa lướt qua Konoha thượng nhẫn thi thể. Trong nháy mắt liền biến thành một đoàn than cốc. Liền sợi lông đều không có còn lại. Trong lòng mọi người sững sờ. Không hiểu nhìn lấy Terumi Mei. Cái này có ý tứ gì? Terumi Mei tư đầu chậm lý nói. Đã động thủ, này liền không thể lưu lại dấu vết. Hủy thi diệt tích ta thành thạo nhất. Nàng thế nhưng là nhẫn giới hiếm thấy song huyết kế. Này một dạng đều bị người mười phần đau đầu. Hozuki mang Jesu cười. Hắn rõ ràng Terumi Mei tâm tư. Nàng cũng là tại biểu dương chính mình tồn tại. Dung độn cùng phí độn sao? Có ý tứ. Chư vị. Hozuki mang Jesu bỗng nhiên cất cao giọng. Konoha như là đã dự định giao Jiraiya trở về. Nhất định là làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt. Chúng ta nhớ lấy không thể phớt lờ. Làm tốt chính mình bản phận công tác. Từ giờ trở đi, Hozuki tiểu đội nhiệm vụ từ đánh lén xa nhẫn biến thành tập kích quấy rối Konoha xung quanh. Để bọn hắn không thể an tâm chuẩn bị chiến đấu. Là, tiểu đội thành viên lập tức ứng một tiếng. Theo trước độn ninja Pakura gia nhập. Tiểu đội lại thêm một cái hỏa lực chuyển vận điểm. Đang lúc Hozuki mang Jesu đối với mình thân thủ chế tạo tiểu đội tán thưởng không thôi thời điểm, một cái không hài hòa thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trăng tròn a, ta cũng muốn gia nhập Hozuki tiểu đội. Terumi Mei cười tủm tỉm nói. Ngươi, Hozuki mang Jesu lắc đầu, nói, bên kia cần ngươi đi tọa trấn. Ngươi làm sao có thời giờ cùng bọn hắn cùng một chỗ. Tiền tuyến bên kia là trọng yếu nhất. Chính cần Terumi Mei loại này có thể một mình đảm đương một phía ninja tọa trấn. Hắn như thế nào lại đem Terumi lông mày đặt ở tiểu đội bên trong. Tiền tuyến bên kia có Yabuza cùng Kisame hai cái tại. Sẽ không có vấn đề gì. Lại nói Konoha trong khoảng thời gian này cũng sẽ không tùy tiện công kích. Bọn họ đợi thêm Jiraiya trở về. Terumi Mei chẳng hề để ý nói. Kỳ thực tại doanh địa, tác chiến sự tình có Kisame, tình báo cái gì có Yabuza, nàng nhiều nhất cũng là một cái thủ doanh địa hậu cần mà thôi. Tùy tiện thay cái ổn định cũng có thể đi làm. Nhưng là Hozuki tiểu đội thành viên liền không giống nhau. Tay trước đây là Hozuki mang Jesu lực lượng tư nhân. Những thành viên này mới là hắn tâm phúc. Chỉ có nắm giữ cái này lực lượng, mới có thể được tính là Hozuki mang Jesu tâm phúc. Khôn khéo như Terumi Mei người, tự nhiên năng với phân rõ chủ thứ. Nữ nhân này a, Hozuki mang Jesu bỗng nhiên thống khổ che cái trán. Hắn chợt phát hiện một vấn đề. Nếu như nữ nhân hùng tâm tráng trí bị tước đoạt về sau, như vậy các nàng còn lại cũng chỉ có lục đục với nhau. Hắn cũng không cần một cái dạng này Terumi Mei. Người đi tiền tuyến, Hozuki mang Jesu thở sâu, mỗi chữ mỗi câu nói. Đây là mệnh lệnh, Terumi Mei trong lòng một lẫm. Từ khi hai người quan hệ mập mờ về sau, Hozuki mang Jesu còn là lần đầu tiên dùng loại này giọng điệu nói chuyện với nàng. Biết rõ, nàng thấp giọng nói. Người ta cũng chỉ là như thế một nói mà thôi. Khôn khéo nữ nhân tự nhiên không cần nhiều nói. Nàng biết rõ vừa mới mình đã chạm đến Hozuki mang Jesu phòng tuyến cuối cùng. Đại nhân uy vũ, Karin cùng Tuyền Mỹ âm thầm nhếch lên ngón tay cái. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Terumi Mei kinh ngạc, hai người bọn họ liền thập phần hưng phấn.